Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bây giờ máu đen từ trong thất khiếu của Tâm tuôn ra, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Công an xã đến nghiệm thu qua loa, nói là cô bị chết đuối, rồi hối thúc người nhà đem thi thể cô đi chôn cất. Chứ xác đã phân rã bốc mùi hôi thối. Tình làng nghĩa xóm mọi người góp lại mua quan tài tổ chức tang lễ cho Tâm. Mẹ Tâm từ ngày đó trở đi thường đi chùa cầu nguyện cho vong hồn con gái mình được siêu thoát. 7 ngày sau cái chết của Tâm thì mọi người lại xôn xao vụ lão Minh uống rượu say té cầu và chết đuối ngay tại chỗ tìm được xác của Tâm. Sau cái chết của lão Minh thì chẳng hiểu sao bà vợ của lão Minh lại đem giấy tờ nhà đất đến nhà Tâm mà trả lại. Bà vợ của lão Minh từ đó cũng đi lễ chùa. Thật ra Tâm đã hóa quỷ do chết quá tức tưởi. Thân mang nhiều oán hận, sinh ra lệ khí mà trở thành ma gia ở sông Lại Giang này. Kể đến đây thì thổ địa thần buồn bã thở dài để thương tiếc cho số phận của Tâm. Ông Mười nghe xong câu chuyện mà thổ địa thần thì lòng căm phẫn tên Minh, vừa thương tiếc cho số phận của Tâm vừa nói: ở đời có quá nhiều kẻ ngu dốt mê muội vì thỏa mãn dục vọng cá nhân mà bất chấp luân thường đạo nghĩa con người, làm ra những chuyện tàn ác tổn hại người cũng như là tự hại mình. Đúng là ngu muội tạo ác nghiệp, trời đất bất dung, đáng bị trời chu đất diệt trầm luân địa ngục, chịu xong khổ hình dưới địa ngục rồi lại chịu thêm đầu thai làm kiếp súc sinh heo bò mà trả nợ. Lại thương tiếc cho số phận của cô Tâm đó, nhưng bây giờ cô ta đã hóa quỷ dữ, trong lòng cô ta chỉ ngậm tràng oán hận, đã giết hại quá nhiều người, lệ khí quá nhiều, tội nghiệp trầm trầm. Tôi sợ rằng mình tài đức đạo hạnh chẳng đủ để thu phục, mà giúp cô ta tâm hồi chuyển ý, biết ăn năn sám hối gột rửa tội lỗi, tiêu trừ bớt tội nghiệp. Lại thêm cô ta được thủy thần chống lưng, thì tôi đây đã khó lại càng gặp khó. Chẳng hay thổ địa thần có biết rõ lai lịch vị thủy thần kia chăng, lại có cách gì giúp tôi thu phục con nữ quỷ mà chuộc lại hồn phách cho cháu Tâm? Thổ địa thần mặt do dự trầm ngâm mà nói: ở địa phận tỉnh Lụy Bình Định này có 4 con sông lớn. 4 con sông ấy mỗi sông có một vị Hà Long Vương cai quản. 4 vị Hà Long Vương ấy lần lượt là Côn Hà Long Vương, Lại Giang Hà Long Vương, Hà Thanh Hà Long Vương, là tỉnh Hà Long Vương. 4 vị Hà Long Vương ấy đứng đầu cai quản các sông hồ kênh rạch, cửa biển của tỉnh Lụy này. Sông Lại Giang này chính là địa phận quản hạt của Lại Giang Hà Long Vương Ngao Sùng Bá Đức. Ngày ấy lại có các vương tử như là Đại Hà Bá Ngao Sùng Bá Chí là Hà Thần sông An Lão, Đại Hà Bá Ngao Sùng Bá Dũng là Hà Thần sông Kim Sơn và một số vương tử khác. Mà ở con sông Lại Giang này còn có 2 vị vương tử nữa của ngài cùng nhau trú ngụ làm Hà Bá cai quản nhánh sông Lại Giang này, tên là Ngao Sùng Bá Minh và Ngao Sùng Bá Nguyệt. Hà Long Vương là thân Giao Long, còn các vương tử của ngài do phối hợp với Phương Hậu có thân là Thường Luồng chưa đắc được thân Giao Long, nên cũng chỉ sinh ra các vương tử là thân Thường Luồng. Vương tử Bá Minh hiếu thảo lễ nghĩa, điềm tính lại thông minh, có tài cai quản chúng thủy thần thủy tộc, nên được Lại Giang Hà Long Vương rất yêu thích mà giao cho thực quyền cai quản chúng thủy thần thủy tộc khúc sông này. Còn có công chúa Bá Nguyệt xinh đẹp, lại là con gái út của Lại Giang Hà Long Vương, nên ngài ấy cũng rất yêu thương chiều chuộng, giao cho nàng cùng giúp Hà Bá khúc sông Lại Giang này cai quản chúng thủy thần và thủy tộc. Có điều nàng ta tính cách kiêu hãnh lạnh lùng, khinh ghét con người. Ta lại cho ngài biết thêm điều này: mỗi vị Hà Thần khi được sắc phong thần vị thì Thượng Đế đều ban cho một thủy thần miếu. Thần miếu này rất nhỏ, lại có kết giới che giấu bảo vệ, nên người phàm tục tuyệt đối không thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Mỗi thần miếu bên trong có không gian rộng lớn như là một chốn riêng biệt, dùng cho thủy thần Hà Bá Long Vương đặt thủy phủ thủy cung mà cư ngụ tu luyện xử lý công việc của mình. Mỗi thần miếu như vậy đều có chú ngữ riêng để mở cổng kết giới mà vào. Chú ngữ ấy chỉ có chủ nhân của thần miếu và chúng thuộc hạ của vị thần đó mới biết. Và tất nhiên chủ nhân của thần miếu cũng có cách để thay đổi chú ngữ mà cổng kết giới để vào không gian của thần miếu khi gặp chuyện ngoài ý muốn của mình. Lại nữa, mỗi Hà Bá khi được sắc phong nhập. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net